Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phần 224, Kiều Đại Dã Sa Mục nhìn lại, liếc mắt một cái vọng không đến đầu rừng cây tử hoàn toàn không có biến hóa. Nâu đậm sắc không biết là cái gì chủng loại thụ bá chiếm trong núi này một mảnh địa phương căn cứ. Hầu Dĩnh Cách nói, nơi này phương rất khó đi ra ngoài, nhưng lực công kích giống nhau. Sở dĩ đêm này một khối địa phương cũng liệt ở huấn luyện khu vực danh sách chung. Chính là vì ma một ma bọn họ nhẫn nại, dùng Hầu Dĩnh nói chính là làm cho bọn họ có cái hảo nơi đi tống cổ thời gian, bởi vậy. Có thể thấy được, cái này địa phương xác thật rất khó đi ra ngoài, càng muốn mệnh chính là liền tính ngươi muốn dùng. Nhất thô bạo biện pháp phóng hỏa thiêu này đó biến dị thụ. Kia cũng là không được, bởi vì ở chỗ này, bất luận là dị năng giả vẫn là tang thi, cái gì dị năng đều không thể ở chỗ này sử dụng. Công Tôn Tịnh mới vừa tiến vào thời điểm liền xác định, này đó cây cối phát ra ra khí vị lại quen thuộc bất quá. Đúng là Hầu Dĩnh mang cho nàng sau lại chế tạo ra dị năng thuốc mê chủ tài liệu chúng ta hiện tại. Cái gì dị năng đều xử không ra, biết có phải hay không tinh thần mê hoặc dị năng có ích lợi gì? Cơ Diệu đặt mông ngồi xuống, kỳ thật ta xem nơi này khá tốt, là cái tránh nóng hảo địa phương, này không khí hảo, độ ấm cũng hảo, chúng ta cũng không cần thiết cứ như vậy cấp đi ra ngoài đi, ha ha. Yêu gà ngươi cho là khách du lịch à? Kiều Đại Dã phỉ nhổ, này cánh rừng thực mật. Biến dị thụ sinh trưởng tươi tốt, bọn họ đều hoài nghi chờ Thái Dương rơi xuống sơn chẳng sợ bên ngoài độ ấm vẫn cứ cao tới 30. Mấy độ nơi này cũng sẽ trở nên âm lãnh, phương đông bạch cánh ở chỗ này cũng thi triển không khai. Gian nan mảnh đất một đoạn đường phát hiện trời cao xem lộ cũng vẫn cứ tại đây trong rừng xoay. Quanh lúc sau, cũng liền từ bỏ cái này thể lực sống. Lúc này hắn dựa vào Cơ Diệu mơ màng sắp ngủ, nói, ta nhưng thật ra cảm thấy yêu gà đề nghị hào, nơi này nghe thích hợp ngủ, nói, đánh một cái đại đại ngáp. Cơ Diệu chính nói nếu là hắn mệt nhọc liền ngủ một lát, không nghĩ tới Lưu Chiêm Bát tiếp theo đại bồn nước lạnh tới. Hầu ca cố ý cùng ta đã nói rồi, này cánh rừng buổi tối sẽ có kinh hỉ lớn, nếu là chúng ta mặt trời lặn trước không ra đi nói. Hắn ngày mai liền nhìn thật là náo nhiệt chúng ta nhưng không nghe lão cữu nói lên a. Vương Hạ Hạ kinh ngạc, ách, ta như thế nào có loại điểm xấu dự cảm. Phương Đông Bạch lập tức liền tỉnh táo lại, Lưu Chiêm. Các ngươi không thấy hầu ca còn cố ý để lại Tiểu Hải ở trong xe chăm sóc Lý chờ sao? Ta tưởng, nơi này buổi tối khẳng định sẽ không thoải mái, hầu ca cũng thật là... Không cho thông quan công lược liền tính, cư nhiên còn làm thần bí ở một bên chờ xem chúng ta chê cười. Cơ Diệu nói một câu, đem Phương Đông Bạch từ trên mặt đất kéo tới, đuổi kịp Lưu Chiêm bọn họ nện bước. Lý Đông cười hì hì nói, nghe hầu ca nói như vậy ta nhưng thật ra rất tò mò này cánh rừng buổi tối sẽ biến thành bộ dáng gì. Gờ, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ kiến thức sao? Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, Võ Nam ngắm hắn liếc mắt một cái, đừng như vậy nghiêm khắc sao Kiều. Đại Dã đáp Lý Đông bả vai, một bộ dẫn vì chi kỳ biểu tình, ta liền cảm thấy Lý Đông nói rất đúng, ta xem chúng ta đại gia cũng không cần như vậy cố sức. Lưu lại nơi này ở một đêm cũng không có gì, Lưu Chiêm cũng không quay đầu lại nói. Chờ chúng ta đi ra ngoài. Các ngươi ai ngờ tiến vào lại tiến vào bái, không ai ngăn đón, bất quá đáng tiếc, thẳng đến mặt trời lặn, bọn họ cũng không có thể thuận lợi đi ra biến dị rừng cây, rừng sâu nơi nào đó. Lý Hiên Viên ngồi ở trên cây nhìn trên bản đồ bị đánh dấu vì mê cung rừng rậm phương hướng. Nếu hắn nhớ rõ không sai nói, hôm nay Lưu Chiêm bọn họ hẳn là ở chỗ này lưu lại. Nhìn hoàng hôn trầm xuống. Sau giờ ngọ 7 giờ rốt cuộc lười biếng mà đem cuối cùng một mặt ánh mặt trời mang đi. Lý Hiên Viên hướng mê cung rừng rậm phương hướng quét quét đèn pin. Đối nhảy ở trên đại thụ trích trái cây Hầu Dĩnh nói. Ngươi nói bọn họ ra tới sao? Này cánh rừng buổi tối thật sự có ngươi nói như vậy khủng bố. Ta hạt lừa dối bọn họ. Này cánh rừng ban ngày căn bản là ra không được. Bất quá buổi tối ra không ra đến tới. Phải xem bọn họ vận khí tốt không hảo, nhanh nhẹn mà ở thân cây gian nhảy lên. Không trong chốc lát Hầu Dĩnh liền chứa đầy một túi trái cây. Hiến vật quý tựa mà đưa cho Lý Hiên Viên. Nếm thử, đây cũng là nơi này đặc sản. Đặc biệt ăn ngon, Lý Hiên Viên vừa ăn biên nghe hắn nói. Chúng ta có thể trước nghỉ một lát nhi. Thời gian còn sớm, chờ thêm trong chốc lát lại đi nhìn xem náo nhiệt không khỏi nhướng mày. Xem ra gia hỏa này xác thật cho bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa một cái hảo địa phương đâu, một tuần công phu. Mau đi qua, quỷ chủy hoa mộc tâm cùng song sinh dung cây cối lòng đang trong rừng nhưng thật ra ăn đến rất thống khoái, nhưng đắc dụng mộc tâm một cái cũng chưa tìm được. Bất quá Hầu Dĩnh cũng không nóng nảy. Hiện tại bên ngoài cũng coi như thái bình. Không có gì Lý Hầu chiến đội lên sân khấu tất yếu. Tại hạ một vòng sức đẩy chu kỳ trước hắn đều chuẩn bị tại đây núi sâu rừng già lêu lồng. Thời gian thực đầy đủ, ăn ngon sao? Ân, thứ này hạ sốt thanh độc. Quay đầu lại cũng cho bọn hắn mang một chút. Tốt xấu có thể cho các ngươi đối tang thi virus sức chống cự lại hảo điểm mơ siêu ân. Ăn ngon như vậy, cũng chưa công phu cùng ta nói chuyện. Ngươi lời nói quá nhiều, thân ái. Ngươi đây là ghét bỏ ta sao? Đừng lôi kéo làm quen. Cùng ngươi không quá thuộc ai. Nhi tử nói rất đúng. Ta không thể cho hắn làm ra cái đệ đệ tới. Không có chứng cứ, cho nên a, hắn ba ba luôn là đề quần không nhận người. Hay là thật muốn chờ ta chỗ nào thiên? Làm đại ngươi bụng a. Thật đá a, này nhưng có 100 nhiều mễ cao đâu, cho ngươi trường điểm trí nhớ. Hầu Dĩnh cười tủm tỉm mà thò qua tới. Hiên Viên, ngươi tức giận thời điểm thật là đẹp mắt Lý Hiên Viên. Ngoạc kép, Hầu Dĩnh nói chêm chọc cười mà nói bậy trong chốc lát. Tiêu diệt nửa túi trái cây. Xem thời gian không sai biệt lắm. Vỗ vỗ tay mang theo Lý Hiên Viên đi mê cung trong rừng xem những người khác náo nhiệt rất xa. Lý Hiên Viên cũng thấy mê cung cánh rừng tản mát rào ánh màu xanh lục quang mang. Đến gần, mới phát hiện căn bản không có Hầu Dĩnh nói khủng bố. Tương phản, ban đêm mê cung cánh rừng đẹp không sao tả xiết. Tùy gió đêm phiêu đãng quang mang giống như bay múa đom đóm. Ở trong rừng xuyên qua dệt liền một mảnh rộng lớn ngân hà. Mê cung lâm độ ấm so địa phương khác muốn thấp một ít. Tại đây cực nóng lồng hấp độc hữu một mảnh mát lạnh. Bạn cây cối thanh hương, làm nhân tâm chiết Lý Hiên Viên hơi hơi xuất thần. Hầu Dĩnh dặn dò hắn, đừng nhìn lâu lắm, sẽ bị nó lừa cái gì. Hắn nhất thời không nghe rõ, Hầu Dĩnh che lại hắn đôi mắt. Ghé vào hắn bên tai thấp giọng nói, này đó vầng sáng đừng nhìn lâu lắm, sẽ ngủ quá khứ, nếu là ở chỗ này ngủ rồi. Bỏ lỡ thời gian, ngày hôm sau ban ngày cũng đừng nghĩ ra đi, còn sẽ bỏ qua chân chính đáng giá thưởng thức đồ vật. Lý Hiên Viên phục hồi tinh thần lại. Hắn chỉ nhìn thoáng qua liền trở nên có chút trì độn. Đương nhiên có thể thấy được này vầng sáng không chỉ là điểm xuyết cảnh đẹp, đây là cái gì? Hắn hỏi, này đó biến dị thụ phấn hoa, phấn hoa. Lý Hiên Viên hoàn toàn không thấy ra tới. Nghe Hầu Dĩnh tiếp tục nói, đây là cái đơn giản thủ thuật che mắt, muốn che giấu người đôi mắt, dẫn dắt rời đi lực chú ý, chờ hoa bại, liền sẽ kết quả, này đó trái cây mới là chúng nó tinh hoa. Phấn hoa tư tán khai cố bố mê trận chính là vì bảo hộ này đó trái cây. Này thụ chỉ ở ban đêm nở hoa, đại khái sẽ khai mấy cái giờ, sau đó ở không điểm thời điểm kết quả. Kết quả thời gian đặc biệt đoàn, từ ngây ngô trái cây đến thành thục sau đó khô héo. Toàn bộ quá trình chỉ có 1 phút tả hữu thời gian. Hơn nữa, trái cây ở không thục thời điểm vẫn là kịch độc, thành thục thời điểm chính là đại đồ bổ. Bên trong ẩn chứa chính là có thể trực tiếp bị hấp thu năng lượng. Một quả trái cây liền đỉnh 15 cấp năng lượng. Lý Hiên Viên nghe hắn như vậy thường thường một. Đoạn giới thiệu. Bỗng nhiên cười, người ở chỗ này ăn qua mệt, loại này việc nhỏ ai còn nhớ rõ a, à, Hầu Dĩnh Hàm hồ biện dài. Không đợi Lý Hiên Viên hỏi lại, đã lôi kéo hắn nhanh chóng đi trước Lưu Chiêm bọn họ nơi phương hướng, một tới gần. Lý Hiên Viên liền nghe thấy được một trận quỷ khóc sói gào tiếng kêu, trong đó lớn nhất thanh một. Trận tiếng khóc hắn nghe ra tới, đó là kiểu đại dã thanh âm siêu hắn sửng sốt, Hầu Dĩnh Hắc Thanh cười đưa cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Mượn dùng tốc độ dị năng, hai người thực mau tới mục đích địa, bọn họ đứng ở trên cây, cũng không tính toán đi xuống ra tay tương trợ. Hầu Dĩnh còn từ ba lô lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt camera. Thập phần chi kỷ nói, loại này có 102 kỳ văn hình ảnh như thế nào có thể không ký lục xuống dưới đâu. Bọn họ sẽ cảm kích chúng ta, Hầu Dĩnh làm mặt quỷ. Rất có hứng thú mà bắt đầu quay chụp, Lý Hiên Viên khóe miệng trừ trừ. Rốt cuộc vẫn là không quá yên tâm, nói, bọn họ tại sao lại như vậy? Hầu Dĩnh đã đối hảo tiêu cự, nhập kính Lưu Chiêm đấm mặt đất khóc lớn cùng Cơ Diệu Phương Đông Bạch ôm đầu khóc giống bộ dáng rõ. Ràng mà xuất hiện ở camera, hắn biên vội biên nói, bọn họ là lầm thực phấn hoa, không có việc gì thứ này có điểm kích thích thần kinh. Nhưng sẽ không đả thương người, chờ hoa tàn thì tốt rồi, Lý Hiên Viên đem các đồng đội hình thái không đồng nhất khóc tương thu vào. Đáy mắt, nhìn Giang Đào ôm thụ gào giọng nói khóc bộ dáng, yên lặng mà đem làm Hầu Dĩnh một vừa hai phải nói nuốt trở vào, đời này đại khái cũng liền như vậy. Một lần, cũng là khó được nhân sinh thể nghiệm, không phải sao, bất quá hắn nhưng thật ra tò mò, vì cái gì hắn cùng Hầu Dĩnh không có trúng chiêu, rốt cuộc nhìn lộng lẫy quang mang, liền biết phấn hoa có bao nhiêu dày đặc. Bọn họ tiến vào thời điểm không có khả năng không có ăn đến. Hầu Dĩnh kiên nhẫn mà cho hắn giải đáp nghi vấn. Phía trước chúng ta ăn trái cây chính là thứ này giải dược. Ngoạn ý nhi này chỉ có thể trước đó ăn. Hiện tại ăn đã vô dụng. Hơn nữa, không có giải dược, liền tính hoa bại, bọn họ cũng đi không ra này cánh rừng, suốt đã khóc một giờ. Mọi người lại bắt đầu cười. Cười đến như si như say như điên như cuồng, ngã trước ngã sau, tư thế không đồng nhất, sau khi cười xong đó là kinh, các loại tiếng thét chói tai không dứt bên tai, suốt lăn lộn 5 cái giờ, giờ tí, rốt cuộc tới rồi, hoa tàn, kết quả chỉ ở, một cái chớp mắt chi gian, chương 272 diễn hóa thành công tuy là lấy Hầu Dĩnh tốc độ. Tổng cộng cũng mới hái được 7 viên thành thục trái cây, hắn cũng biết đủ. Theo sau liền dùng co duỗi đằng đem phía dưới mệt thảm còn mơ hồ các đội viên tùy tiện trói lại một. Trói dùng phong hệ huyền phù dị năng mang ra mê cung rừng rậm mơ siêu lý chờ đã bị hống ngủ. Nhưng thật ra Mạnh Hàng Hải thấy bọn họ chậm chạp chưa về liền cường đánh tinh thần chờ. Thấy bọn họ một đám choáng váng mà bị Hầu Dĩnh mang về tới thật hoảng sợ, Hầu thúc thúc. Này, không có việc gì, cho bọn hắn uống nước là được nga nga, Mạnh Hàng Hải vội vàng ứng, chờ mọi người tỉnh lại. Tức khắc gào to khai, Phương Đông Bạch một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, run rẩy ngón tay chỉ vào Hầu Dĩnh, che lại tâm can nhi một câu đều nói không nên lời. Kia thần sắc không hiểu rõ người nhìn còn đương Hầu Dĩnh là phụ lòng hắn Trần Thế Mỹ đâu. Kiều đại dã hữu khí vô lực mà nằm liệt trên mặt đất. Khóc tăng nói, Hầu ca a, ngài lão cũng thật tàn nhẫn đến hạ tâm a. Ô ô ô, chờ đến Hầu Dĩnh đem video thả ra. Kiều đại dã một cái cá chép lộn mình duỗi tay đi đoạt lấy. Nhưng như thế nào là Hầu Dĩnh đối thủ đâu. Lưu Chiêm cũng cười khổ không được. Hỏi hắn có phải hay không được cái gì bảo bối, Hầu Dĩnh liền đem trái cây tinh diệu chỗ nói một lần. Biết được đây là ẩn chứa 15 cấp năng lượng thánh phẩm. Trong lòng mọi người mới tính thoải mái chút, Hầu Dĩnh còn cười nói. Đêm nay này thể nghiệm cả đời đã có thể lúc này đây à. Bất quá đâu, những cái đỏ ánh huỳnh quang phấn hoa tư tán là vì hấp thu năng lượng thụ phấn. Trong rừng năng lượng không thuần. Kết ra tới trái cây liền sẽ đại suy giả mơ siêu các ngươi mấy cái năng lượng đều có riêng thuộc tính. Cho nên phụ cận kết ra tới nhiều khuyết điểm liền có tương ứng năng lượng thuộc tính. ta hái được một ít các ngươi có thể hấp thu. Chờ các ngươi tới rồi 15 cấp, liền cho các ngươi cơ rượu mày một chọn. Hầu ca, ngươi đây là kinh nghiệm lời tuyên bố đi. Mọi người hiểu ý lại đây. Sôi nổi nhìn về phía Hầu Dĩnh, Lý Hiên Viên muộn thanh cười. Nói như vậy nhiều đường hoàng, còn không phải Hầu Dĩnh chính mình trước kia chúng chiêu cũng không biết là tại đây phiến trong. Dừng kêu khóc bao lâu mới tính chạy ra tới, như vậy một đối lập. Bọn họ còn tính may mắn, ít nhất có cái kinh nghiệm phong phú tiền bối đối bọn họ thi lấy viện thủ đem bọn họ mang theo ra. Tới, bọn họ thoáng thể nghiệm một chút Hầu ca nhân sinh trải qua. Tuy rằng hố tra điểm, nhưng cũng tính hảo chơi không phải. Hầu Dĩnh cười gượng một tiếng, hung tợn mà trừng mắt nhìn cơ diệu liếc mắt một cái, Lý Hiên Viên đánh gãy bọn họ hồ nháo. Làm cho bọn họ đều đi nghỉ ngơi. Hắn cùng Hầu Dĩnh đem mấy ngày này trích đến đồ vật sửa sang lại bảo toàn. Cũng ôm Lý chờ ngủ, chiến đội ở Kính Hồ Sơn nghỉ ngơi chỉnh đốn suốt 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Hà căn cứ đã đem tang thi đuổi đi tề bao con nhộng thành công nghiên cứu chế tạo ra tới. Châu Giang căn cứ sóng thần chặn dị năng vũ khí cũng cách tân vài lần. Mà Lý Hầu chiến đội cũng đình chỉ đối ngũ hành diễn hóa biến dị sinh vật quan sát. Gián đoạn huấn luyện, làm ngũ hành, ngũ cảm dị năng giả tiếp thu ngũ hành diễn hóa dị năng cải tạo, lo lắng Hầu Dĩnh năng lượng phụ tài. Quá nặng, Hầu Dĩnh một ngày chỉ cấp một người diễn hóa dị năng. Ước chừng hoa 2 tuần thời gian mới tính kết thúc đến tận đây. Trong đội ngũ trừ bỏ Lý Hiên Viên ở ngoài ngũ hành ngũ cảm dị năng giả. Đều đã bước vào dị năng dung hối giai đoạn. Hết chương.